Từ Hokage bắt đầu, chương 692, mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao, cả người không một mảnh vải, Venelana một mặt mệt mỏi nằm ở trên giường, gương mặt đầy thỏa mãn thần sắc. Venelana thật sự có chút sợ hãi đối với Rosen sức chiến đấu, nàng không ít lần bị Rosen làm cho thừa sống thiếu chết. Mặc dù mất đi lực lượng, tuy nhiên ác ma thể chất so với nhân loại mạnh hơn cả chục lần, tuy nhiên vẫn không đủ sức đấu lại Rosen. Nghĩ đến đây, Venelana thần sắc trầm xuống, một mặt phức tạp. Bất kể nói thế nào, nàng cũng đã làm ra phản bội lại trượng phu hành vi, ban đầu nàng đúng là phản kháng rất quyết liệt, nhưng sau đó lại bắt đầu trầm mê chủ động phối hợp với Rosen. Có thể đúng như Rosen nói như vậy, nàng là một cái hư hỏng nữ nhân. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết mục đích thật sự của ngươi là gì rồi à? Nhìn về phía Rosen ánh mắt đầy phức tạp, Venelana mở miệng nói. Venelana mới không tin Rosen đến nơi này thật sự chỉ là vì đạt được nàng thân thể, nhất định là còn có cái khác mục đích. Cũng không biết có phải là hay không ảo giác, Venelana có chút dự cảm không tốt. Ngươi đoán xem, đem Venelana mềm mại thân thể ôm lấy mỉm cười nhìn nàng nói. Giả trang thần bí, còn nữa, mau thả ta ra, Geoticus rất nhanh liền sẽ trở lại, nếu ngươi không nhanh rời khỏi nơi này thì sẽ bị hắn phát hiện. Venelana đem Rosen đẩy ra lườm Rosen một cái rồi nói. Mặc dù nàng cùng Geoticus không có bao nhiêu cảm tình, nhưng dù sao cũng đã có một cái nhi tử lớn như thế, Venelana cũng không muốn nàng gia đình phải tan vỡ. Về chuyện xảy ra hôm qua cứ coi như là chưa xảy ra là được. Ha ha ha, ngươi đến bây giờ vẫn chưa nhận ra được gì à Venelana. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ là tại sao Geoticus lâu như vậy vẫn không có đi vào nơi này sao? Rosen cười nhìn Venelana nói. Nghe vậy Venelana liền ngẩn ra, sau đó liền tỉ mỉ suy nghĩ lại. Đúng vậy à, hôm qua rung động lớn như vậy, hơn nữa còn là ở trong phòng, không lý nào Geoticus tên kia lại không có phát hiện. Cho dù có say rượu cũng không thể nào không phát hiện mới đúng. Không lẽ Geoticus xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đây Venelana nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo chất vấn tức giận nói. Ngươi đã làm gì hắn? Nàng có thể chắc là Geoticus xảy ra chuyện nhất định là có liên quan đến Rosen. Nói ra e rằng ngươi sẽ không tin, ta đã đem Geoticus cùng những cái khác gia chủ cho khống chế, bây giờ bọn hắn đều đã trở thành ta khôi lỗi. Rosen nhàn nhạt cười nói, chuyện này là không thể nào. Nghe Rosen lời nói Venelana liền lắc đầu phủ định, những cái kia gia chủ thực lực Venelana rất rõ ràng, đều là thượng cấp ác ma đỉnh phong cùng ma vương cấp, không phải là muốn khống chế liền có thể khống chế. Cho dù có là siêu việt giả khi gặp phải nhiều như vậy ma vương cùng thượng cấp ác ma cũng phải gặp một chút khó khăn. Huống chi là đem bọn hắn cho khống chế. Cho nên đối với Rosen lời nói Venelana không chút nào tin tưởng, bởi vì chuyện này thật sự quá khó tin. Biết ngươi sẽ không tin, bất quá cũng không quan trọng, mục đích của ta đã đạt thành, ta cũng nên rời khỏi. Nói xong Rosen liền đem Venelana buông ra, sau đó đứng dậy rời khỏi giường, đem quần áo cho mặc vào. Ngươi muốn rời khỏi sao? Thấy vậy Venelana kinh ngạc nói, trong ánh mắt có chút tiếc nuối. Ta đây là làm sao, tại sao lại cảm thấy có chút không buông bỏ? Ta sẽ ban đêm sẽ còn trở lại, ngươi cứ việc tắm rửa sạch sẽ nèm trên giường chờ ta là được, ta còn muốn để cho ngươi giúp ta sinh một cái đáng yêu nữ nhi đây. Rosen cười nhìn nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi mơ tưởng ta mới không giúp ngươi cái này đại phôi đản sinh con. Venelana gương mặt đỏ lên ngạo kiều nói, Venelana vừa mới cùng Rosen gặp mặt mới một lần, bị hắn cưỡng ép thì thôi. Còn muốn giúp hắn sinh con, đây quả thật là quá hoang đường. Đây cũng không phải là do ngươi quyết định, bây giờ ngươi đã là nữ nhân của ta, cho nên đừng mong hòng cùng Geoticus hay nam nhân khác có cái gì thân mật tiếp xúc. Hơn nữa Geoticus đã bị ta khống chế, cho nên ngươi luôn ở trong ta giám sát bên trong, đừng hòng làm cái gì ngu xuẩn sự tình. Rosen bá đạo nói, ngay sau đó không gian xuất hiện một trận ba động, Rosen liền biến mất khỏi căn phòng, như chưa từng xuất hiện một dạng. Thật là một cái bá đạo cùng vô tình nam nhân, bất quá đúng kiểu mà ta thích. Nhìn thấy Rosen biến mất, Venelana vũ mị cười một tiếng, giúp hắn sinh con có vẻ như cũng không phải là không thể à, nếu như là một cái khác nam nhân nói ra lời này Venelana nhất định sẽ cho rằng hắn bị điên, nhưng nếu là lời từ trong miệng Rosen nói ra thì khác. Mặc dù như thế có chút xấu hổ, hơn nữa, nếu như Rosen lời nói là thật như vậy bây giờ ở các đại gia tộc gia chủ đều bị hắn khống chế. Điều này cũng có nghĩa là hiện tại một nửa cái minh giới đều bị hắn cho khống chế, như thế một cái ưu tú nam nhân Venelana không động tâm đó là nói dối. Nghĩ đến đây Venelana gương mặt không khỏi đỏ lên, đối với đêm nay rất chờ mong. Ngay lập tức Venelana liền ngủ thiếp đi, nàng lúc này đã quá mệt mỏi, nếu như không nghỉ ngơi thật tốt thì tối nay nhất định sẽ bị Rosen hành hạ chết mất. Nếu như Rosen mà nhìn thấy Venelana lúc này nhất định sẽ nói nữ nhân thật khó hiểu. Vừa mới lúc nãy còn khăng khăng chống cự, sau trận chiến liền thay đổi một cách 360 độ. Rosen ban đầu đúng là ôm lấy thử nghiệm tâm tư cho nên mới nhanh như vậy đem Venelana ăn đi. Hiện tại Zeoticus đã bị khống chế cho nên không thể cùng Venelana có cái gì thân mật tiếp xúc cho nên Venelana cùng Zeoticus là không thể nào mang thai. Cho nên Rosen mới ôm lấy thử nghiệm tâm tư thử xem Venelana cùng hắn có thể hay không sinh ra Rias. Rosen hoàn toàn có đủ điều kiện để giúp Venelana sinh ra trong nguyên tắc cái kia Rias. Grammarie cùng Bill gia tộc ác ma huyết thống cùng năng lực từ tam phương đại chiến lúc thôn vệ được thêm trưởng khống vận mệnh năng lực. Vận mệnh cái hạng năng lực này mặc dù không phải là Rosen thuần thục khống chế, nhưng làm ra một chút ảnh hưởng vẫn là có thể. Rosen bây giờ rất mong chờ lấy Rias ra đời. Cách chương.